khi bạn là của BTS. Chương 23, phản ứng của BTS khi bạn mặc áo ngủ trước mặt họ. Góc truyện audio.com. Bạn lon ton chạy ra từ trong phòng tắm với cái áo ngủ màu hồng nhạt nhìn rất đẹp. Làn da trắng trẻo của bạn được ẩn hiện bên trong chiếc đầm ngủ. Cùng lúc đó, phản ứng, Nam Jun, ồ, em mặc cái áo đẹp đó. Đi ngủ thôi honey à. LT, 3, xúc xin, màu hồng, hảo tốt, cùng màu anh thích, khẽ gật đầu hài lòng. Yunji, em muốn kiếm con nữa à? Thơ thần nhìn bạn, hồ xúc, vợ ơi, em quá đáng lắm, sao lại quyến rũ thế này? Khóc thét lên nhìn bạn. Jimin, em, đừng lại gần anh nha. Anh không muốn mất, sợ hãi chùm mền lại. Taehyung, em muốn câu dẫn anh à, lại đây. Dụ dỗ bạn, Jungkook, thôi, anh đi ngủ, Jungkook giả bộ vậy thôi chứ thật ra đang lập kế hoạch ăn sống bạn đấy. Đừng nghĩ thỏ sẽ không hóa thành sói đâu nhé. Chúc các bạn có phút giây ảo tưởng vui vẻ. Mua ha ha ha, làm chương giải trí tí thôi, cách chương.